Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 612, thi chạy cùng quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực là một loại linh dị rất kỳ lạ, có thể tạo ra một không gian linh dị, nhưng thông thường cái không gian đó chỉ là hư ảo. Quỷ vực một khi biến mất, hiện thực sẽ trở lại bình thường. Do đó, quỷ vực và hiện thực sẽ không giao nhau. Mặc dù có loại quỷ vực lợi hại hơn có thể xâm nhập hiện thực và ảnh hưởng một chút đến hiện thực, nhưng muốn thay đổi nó theo ý mình thì không phải người bình thường nào cũng làm được. Nhưng đối với Dương Gian, việc dùng quỷ vực để ảnh hưởng đến hiện thực lại không quá khó khăn. Quỷ vực và hiện thực trùng lặp, tạo ra không gian linh dị. Sau đó, khi thu hồi quỷ vực, người và hiện thực trùng điệp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, bao gồm cả việc dùng quỷ vực để xuyên tường hay bay cũng đều cùng nguyên lý. Nhưng quỷ nhãn của Dương Gian không chỉ đơn giản như vậy, hắn có thể làm được nhiều hơn thế. Trực tiếp tiến hành 5 tầng quỷ vực điệt ra, từ đó thay đổi hiện thực. Ví dụ như có thể trực tiếp đưa quỷ cấp bậc không cao rời đi, hoặc khiến một vật gì đó trong hiện thực biến mất. Điểm này Tô Viễn cũng có thể làm, nhưng cách của hắn là trực tiếp đưa quỷ vào quỷ vực tại Hoàng Sơn Thôn của Sở Nhân Mỹ. Ngươi không cần biết làm sao ta biết được, ngươi chỉ cần thể hiện năng lực để ta xem, ta mới có thể xác định ngươi là thật hay giả. Nhìn về phía Dương Gian, Tô Viễn bình tĩnh nói, đồng thời, sau khi xác nhận thân phận của ngươi, ta cũng sẽ thể hiện năng lực tương ứng để chứng minh bản thân. Lời đã nói đến mức này, dường như không còn đường từ chối, bởi vì một khi từ chối, rất có thể xung đột sẽ bùng nổ ngay lập tức. Không ai muốn đối mặt với một người quen đột nhiên xuất hiện trong tình huống này, đặc biệt khi người này lại không rõ thân phận, có thể là quỷ sự. Dương Gian trước mặt cũng dường như nhận thức được điểm này, gật đầu nói, tốt. Khoảnh khắc sau đó, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn và chỉ tay về căn phòng kia, hồng quang trên người dần dần đậm lên. Hắn đang mở quỷ vực, dường như để cho Tô Viễn thấy rõ, đồng thời chứng minh thân phận của mình. Hắn không ẩn giấu ánh sáng quỷ vực. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu đỏ trên người hắn ngày càng đậm, đây chính là ánh sáng của quỷ vực. Mỗi quỷ vực đều có điểm khác nhau, và quỷ vực màu đỏ là dấu hiệu của Dương Gian. Trên mặt Tô Viễn không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ thấy quỷ vực của Dương Gian đạt đến một cực hạn nào đó, hồng quang đột nhiên hội tụ vào quỷ nhãn trên trán hắn. Một tia hồng quang ngưng tụ đến cực điểm chợt lóe lên. Tốc độ quá nhanh hay thời gian quá ngắn? Tất cả cảnh tượng quỷ dị nhanh chóng biến mất. Sau đó, quỷ vực trên người Dương Gian cũng biến mất. Căn phòng trước mặt cũng biến mất một phần lớn, bị cái gì đó chém làm đôi. Và đằng sau căn phòng còn lưu lại một vết nứt kéo dài rất xa. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến căn phòng của hắn. Chiêu này quả thật giống như laser, vừa chiếu xuống là mọi thứ biến mất, không nghi ngờ gì nữa. Đây là cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần chiếu một chút là có thể khiến một người biến mất. Phần lớn người ngự quỷ đều không thể chịu nổi chiêu này. Nhưng điều quỷ dị là Tô Viễn lại không tỏ ra chút nào ngạc nhiên. Trước cảnh tượng này, dường như đã sớm biết được. Sau khi làm xong, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, giờ thì ngươi đã có thể xác nhận thân phận của ta rồi chứ? Giờ đến phiên ngươi. Tô Viễn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, ta có thể xác nhận thân phận của ngươi, ngươi chính là quỷ. Lời chưa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Dương Gian. Dương Gian lập tức cảm thấy không ổn, nhưng trước khi kịp phản ứng, một chiếc định quan tài rỉ sét đã đâm xuyên trán hắn. Động tác của Tô Viễn quá nhanh, ra tay không chút do dự, Tô Viễn, ngươi làm gì vậy? Bị Định Quan Tài đâm vào, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt của Dương Gian tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nếu như không phải ngươi sử dụng chiêu này, ta thực sự không thể xác định thân phận của ngươi. Ngươi đã đánh cắp trí nhớ của ta đúng không? Sau đó mô phỏng ra một Dương Gian trong trí nhớ của ta. Tô Viễn lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Hoặc nên nói là quỷ trong trí nhớ của ta. Dương Gian biết chiêu này, nhưng đó là Dương Gian trong nguyên kịch bản, chứ không phải Dương Gian hiện tại mà ta biết. Chí ít hiện tại ta chưa từng thấy hắn mở 5 tầng quỷ vực. Vì ta có ảnh hưởng từ nguyên kịch bản trong trí nhớ. Ngươi đã đánh cắp ký ức liên quan và dùng nó. Dĩ nhiên, ta hiện tại không thể xác nhận liệu hắn có thật hay không, nhưng dù sao thì với tính cách của Dương Gian, hắn sẽ không dễ dàng để ta đắc thủ như vậy. Ngươi thực sự nghĩ hắn chỉ là một nhân vật phụ không có ý nghĩa gì sao? Nghe lời Tô Viễn, Dương Gian trước mặt lập tức ngẩn người. Sau đó sắc mặt thay đổi âm trầm, trở nên cứng ngắc, và rồi cả thân thể dần dần biến mất. Nhưng có một vật không biến mất, đó là chiếc đầu bị Đinh Quan Tài đâm trụ. Chính xác hơn, đó là nửa cái đầu. Phía trên là khuôn mặt xa lạ, cùng một đôi mắt âm lãnh đầy chết chóc. Dù chỉ là nửa gương mặt, nhưng đối với Tô Viễn lại không xa lạ. Gì? Chính là khuôn mặt của người đàn ông xa lạ kia. Không nghi ngờ gì nữa, quỷ ẩy trong thôn đã thu được một phần thân thể của người đó. Và điều này giải thích vì sao quỷ ẩn trong thôn có thể tạo ra Dương Gian và còn mô phỏng quỷ nhãn. Bởi vì đó là đôi mắt của quỷ, có thể mô phỏng lại từ trí nhớ của Tô Viễn, mô phỏng ra quỷ nhãn của Dương Gian. Thật ra bất kể Dương Gian đột nhiên xuất hiện có phải thật hay không, Tô Viễn đều sẽ làm như vậy. Bởi vì chỉ dùng Đinh Quan Tài đâm vào Dương Gian không thể khiến hắn chết. Chính vì nghĩ đến điều này, nên Tô Viễn mới không chút do dự khi ra tay. Và tình huống vừa rồi đã cho thấy hắn không đoán sai. Đó thực sự không phải Dương Gian. Nhưng dù sao đi nữa, đối với Tô Viễn, điều này cũng không phải tin tốt. Bởi vì giờ phút này, chiếc đầu bị Đinh Quan Tài đâm giữ đã chứng minh một điều. Chuẩn bị của người kia đã dần dần mất hiệu lực. Quỷ ẩy trong thôn đang đối phó với Tô Viễn, đồng thời cũng thu thập một thân thể khác của quỷ, chỉ là không biết con quỷ đó đã thu thập được bao nhiêu. Tin tốt là Tô Viễn đã thu được nửa cái đầu của quỷ, còn thêm một ngón tay. Như vậy, quỷ trong thôn chỉ có thể có một thân thể không hoàn chỉnh. Tiếp theo cần làm là chạy đua với lệ quỷ, xem ai nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự nữa, lập tức hành động. Cách chương